Bảo mẫu à, mình yêu nhau nhé. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn nhỏ được anh đưa vào khán đài ngồi ngắm nhạc nước vô cùng thích thú, dâu tây và dưa hấu hò hét lên khi những dòng nước được bắn lên cao vút rồi rớt xuống. Có những giọt nước bắn trúng người rất mát, mọi người được xem chung cũng vô cùng thích. Đây là đêm nhạc nước được anh cho chuẩn bị riêng nên hình ảnh rất đặc biệt, đẹp hơn ngày thường nhiều. Khi buổi nhạc nước kết thúc cũng hơn 10 giờ đêm, hai bé con đã bắt đầu thắm mệt. Dâu tây ôm cô ngủ, dưa hấu thì có cố gắng mở mắt để không ngủ nhưng cặp mắt cứ dính chặt vào nhau. Một lúc sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ trên vai Minh Huy. Hôm nay cả hai nhóc đã thức trễ hơn một tiếng đồng hồ so với giờ ngủ của ngày thường nên giờ không trách vì sao bé con ngủ ngon đến vậy. Khi ngủ miệng hai con cứ cười suốt, nhìn mà cô vô thức cũng cười theo. Minh Huy một tay ôm con, một tay ôm hai mẹ con Tường Vi. Không ai nói chuyện với nhau, cả không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của anh và cô. Khi Tường Vi đã bước vào xe cùng hai con ở ghế sau, Minh Huy cũng đã vào ghế lái, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, Tường Vi khẽ nói. Anh Huy, đến thứ sáu tuần sau hợp đồng làm bảo mẫu của em đã kết thúc. Để anh kêu trợ lý soạn bản hợp đồng mới, em có muốn thêm yêu cầu gì nữa không? Anh không cần chuẩn bị bản hợp đồng mới vì em muốn nghỉ việc, em nói trước để anh tìm bảo mẫu mới cho hai con. Minh Huy siết chặt vô lăng. Trong lòng anh lúc này vô vàng câu hỏi, tại sao cô lại muốn nghỉ việc? Hay do mấy hôm nay anh tấn công quá làm cô sợ nên muốn tránh mặt anh? Không, dù bất cứ lý do gì cô cũng không được rời khỏi, anh và con lúc này thật sự rất cần cô. Em phải cho anh một lý do hợp lý. Hai con khó khăn lắm mới hết bệnh, em mà đi hai bé con sao chịu nổi? Anh hãy suy nghĩ thật kỹ trả lời em, hiện tại anh muốn chúng ta là gì của nhau? Bảo mẫu của con anh, bạn bè. Người yêu, anh muốn em là vợ của anh được không? Ây da, anh suy nghĩ xa quá rồi, giờ mình là người yêu của nhau được không anh? Dù không thích mối quan hệ này lắm, anh chỉ muốn làm chồng em thôi, nhưng nó cũng không tệ nên anh tạm chấp nhận. Nếu em đã là người yêu của anh vậy em còn cần phải ký hợp đồng bảo mẫu nữa không? Giờ em chỉ cần ký vào giấy kết hôn với anh là được rồi, tối nay anh và con sẽ ngủ nhà em, sáng mai anh và em đi đăng ký kết hôn. Hẹn hò trước, sau này kết hôn cũng được mà. Không được, cưới vợ là phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thằng khác cướp mất. Đăng ký kết hôn chẳng qua có vài chữ ký thôi mà em, chỉ cần ký xong em muốn gì anh cũng chiều. Tường Vi giờ mới phát hiện ra là anh đã rớt mất liêm sỉ từ lúc nào rồi, có nói cách gì cũng không vô tai anh hết, nên cô đành im lặng nhắm mắt ôm hai bé con ngủ, anh vui vẻ lái xe về biệt thự của mình. Xe anh vừa vào biệt thự. Dì Hòa và chú Trung đã ra bế hai bé con về phòng của mình, còn anh bế Tường Vi vào phòng anh. Minh Huy nhẹ nhàng thay đồ ngủ cho cô được thoải mái, anh cũng thay đồ ngủ cho mình và nằm xuống ôm Tường Vi vào lòng. Tất cả những gì anh làm với mình cô đều biết, nhưng cô không dám mở mắt vì không biết lúc này nên đối diện với anh lúc này như thế nào. Minh Huy cũng biết cô đang giả vờ ngủ, anh cũng không muốn vạch trần, anh ngoan ngoãn ôm cô ngủ. Sáng hôm sau. Khi Minh Huy thức dậy nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đâu, chỉ thấy một tờ giấy nốt cô dán trên đèn ngủ. Hôm nay đám dỗ mẹ, anh nhờ dì Hòa chăm hai bé con giùm em một ngày. 6 giờ AM nhà Tường Vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi năm khi đến ngày dỗ mẹ mình, cô đều nấu một mâm cơm chay mang lên chùa cúng vì cho cốt của mẹ cô được gửi ở chùa. Tường Vi đang loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn, tiếng chuông cửa bị ai đó bấm liên tục. Cô vội ra mở cửa thì đập vào mắt cô là Văn Tùng, bạn trai cũ của cô, trên tay hắn cầm một giỏ trái cây to, cô không nói gì bước lùi về sau định đóng cửa thì hắn đã nhanh tay đẩy cô sang một bên, rồi bước vào nhà một cách tự nhiên như nhà của hắn ta. Tường Vi lắc đầu ngao ngán nói, anh đến đây làm gì? Mau biến đi cho đẹp trời. Hôm nay đám dỗ mẹ vợ, anh là con rể phải có bổn phận giúp em. Văn Tùng vừa nói chạy đến bếp bắt đầu rửa rau. Anh nói mà không biết ngượng mồm à? Tôi nhắc cho anh nhớ, tôi chưa có lấy anh bao giờ, tôi và anh đã chia tay từ rất lâu rồi, nếu anh có thời gian rảnh rỗi thì về dạy dỗ lại con Trang Đài đi, đừng để nó gọi điện, gửi hình 18, của hai người cho tôi. Em đang ghen với Trang Đài à, chỉ cần em quay lại, anh sẽ lập tức bỏ nó liền. Đáp lời bằng giọng cực kỳ vui vẻ, tôi quá mệt rồi, anh làm ơn buông tha cho tôi đi, dỗ mẹ tôi tự lo được anh về đi. Không, tôi sẽ ở đây giúp em. Chúng ta đã có thời gian rất hạnh phúc bên nhau, em có thể suy nghĩ lại chuyện chúng mình được không? Đừng vì hiểu lầm không đáng có mà bỏ lỡ nhau cả đời. Tôi hiểu lầm nên chia tay anh à, No No không bao giờ có chuyện hiểu lầm, phải nói là tôi quá hiểu chuyện anh làm sau lưng tôi, nên tôi mới phải chia tay anh đó. Em biết không, từ lúc chia tay em đến giờ anh vẫn rất yêu và nhớ em. Xem ra ngày hôm nay anh muốn nhắc lại chuyện cũ đúng không? Được, tôi cùng anh ôm lại chuyện cũ, đây sẽ là lần cuối cùng nói đến chuyện này nên anh có ấm ức, khuất mắt cứ nói hết đi. Ngày đó, năm xưa khi Tường Vi còn là một cô sinh viên học rất giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành nên rất được lòng những người xung quanh, đặc biệt là mẹ của Văn Tùng, bà thường xuyên đẩy thuyền cho con trai. Khi Tường Vi và Văn Tùng thông báo hai người chính thức hẹn hò, bà vui mừng còn bày cả tiệc mừng, giảm tiền phòng trọ cho mọi người. Trong một buổi thi học kỳ, cô vừa nộp xong bài thi, Tường Vi đã ngất xỉu, bạn bè thầy cô đều cuống cuồng đưa cô vào bệnh viện, đã gọi điện thoại cho Văn Tùng vào để làm thủ tục nhập viện, chăm sóc cho Tường Vi. Văn Tùng lúc này được xem là người thân duy nhất của cô. Tường Vi nhập viện vì bị suy nhược cơ thể hơi bị nghiêm trọng nên cần ở bệnh viện vài ngày để theo dõi, ngày đầu anh còn vào chăm sóc, đến ngày thứ hai đã không thấy bóng dáng. Đến ngày thứ ba, khi cô nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào trần nhà, sau đó điện thoại trên tay cô cũng run lên, cô gấp gáp bắt máy, nhỏ giọng hỏi. Sao giờ này anh mới gọi cho em? Xin lỗi, hôm qua đến giờ anh bận quá vẫn không vào viện được với em, bác sĩ có nói khi nào em xuất viện không? Bác chỉ nói em cần ở lại em 2 ngày để theo dõi, em giờ hết tiền rồi, không biết giờ anh có thể. Tường Vi, người đàn ông bên kia đầu dây đột nhiên hạ thấp giọng, khó xử nói với cô. Anh cũng có cuộc sống của riêng mình nên anh cũng rất cần tiền, không có tiền dư cho em mượn. Em hiểu, trái tim Tường Vi đập chạch mất một nhịp, dù biết rõ bạn trai có lý do riêng nhưng cách anh trả lời vẫn rất khó chịu, trong đó khiến cô rất ngượng ngùng và bối rối. Anh có thiếu tiền như thế nào thì số tiền cô định mượn chỉ là con số nhỏ tiền tiêu vặt hàng tháng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ của họ hiện tại cũng được 1 năm rồi, là một khoảng thời gian không dài, không ngắn nhưng đủ để hiểu đối phương. Điều kiện gia đình của hắn khá tốt, tiền lương cũng rất cao, hắn cũng không cần phải chăm lo cho cả nhà, nên tính ra có thể là rất dư giả. Tường Vi vốn nhờ Văn Tùng trả tiền viện phí. Ai biết còn chưa nói hết câu đã bị người ta từ chối. Cô im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, sau đó nói vào điện thoại. Được rồi, anh cứ lo việc của mình đi, em không phiền anh nữa. Ừ, vậy em giữ gìn sức khỏe, chờ khi nào xuất viện anh sẽ qua đón em. Dạ, những cuộc trò chuyện của họ luôn nhạt nhẽo như vậy, gần đây ngày càng chán trường, rất ít liên lạc. Nếu không phải Tường Vi nhập viện có lẽ người đàn ông này còn lâu mới gọi điện thoại cho cô trước. Dù xuất phát điểm hai người không hề yêu nhau mà chỉ muốn thử tìm hiểu đối phương, trước sự tích cực đẩy thuyền của bạn bè và mẹ của Văn Tùng, nhưng thời gian qua cũng đã đủ để Tường Vi có tình cảm với Văn Tùng, nhưng cô chỉ biết hiện tại cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp, buông không được giữ cũng không xong. Tường Vi nhạy cảm, tình ý phát hiện Văn Tùng gần đây vẫn luôn trốn tránh cô, có lẽ không còn yêu nữa. Nhắm mắt lại, cô không muốn tiếp tục suy nghĩ mà đi ngủ một giấc, chờ khỏe hơn rồi tính tiếp. Hiện tại càng nhớ đến hắn càng thêm thấy tức ngực. Ngày Tường Vi xuất viện, cô tự mình làm thủ tục, tự sắp xếp quần áo sẵn chờ anh đến. 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ đồng hồ trôi qua, Tùng vẫn không đến, cô gọi cho anh gần cả trăm cuộc anh vẫn không bắt máy, hơn 20 tin nhắn đã gửi đi vẫn không có hồi âm. Giờ Tường Vi đã hiểu mình đã bị cho leo cây, khi anh đã tự hứa đón cô từ 3 ngày trước. Cô vội vã bắt xe về nhà trọ. Vừa về đến nhà Tường Vi cả người uể oải nằm ngửa ra, lưng vừa cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi của chiếc giường hay liền thỏa mãn. Lát sau, cô cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị tin nhắn đến. Anh có việc gấp ở công ty, em tự về đi. Chỉ đơn giản mấy từ như vậy, không một lời xin lỗi. Để người khác đợi đến 5 giờ đồng hồ rồi nói như có chuyện gấp. Câu nói đó liệu có tin được không? Cách chương.